nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3. Chương 3: Hogwarts giấy báo nhập học. Alice tỉ tỉu. Charlie bắt được một con biết bay gà mập. Buổi tối có gà nướng ăn. Tuổi tác nhỏ nhất cô nương Sophia nhìn té xỉu xuống đất truyền tin cú mèo, nhất thời hai mắt tỏa sáng hưng phấn nói: "Sophia, đây chính là một con cú mèo, không thể ăn." Đã lên xong tiểu học, Alice, từ sách giáo khoa trung học qua, cú mèo chính là trí tuệ hóa thân, là Athena hóa thân. Trong đêm tối, mọi người ngủ say thời điểm, cú mèo nhưng cô độc đứng ở trên nhánh cây trầm tư, tổng kết ban ngày tất cả. "Được rồi, nghe được Alice nói không thể ăn." Sophia nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. "Một phong thư gia cừu." Ngô Hải nhìn nhân hôn mê mà buông ra móng vuốt, rơi xuống đất thư, mặt mèo lên không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Trong cuộc sống hiện thực, có thể chưa từng nghe nói đầu mèo còn có thể truyền tin. Vẫn là thư gia cừu, mà cú mèo truyền tin chuyện như vậy. Ngô Hải nhớ tới, thật giống cũng chỉ là trước đây ở nào đó bộ phim bên trong xem qua. "Gọi cái gì tới?" "Đúng rồi, hình như là gọi Harry Potter đi." "Harry Potter, thế giới phép thuật, London, 19 thế kỷ, huyết ảnh miêu, huyết thống thiên phú, ma lực." Đột nhiên, Ngô Hải đại não linh quang lóe lên, phảng phất rõ ràng cái gì. Hắn lập tức tiến lên, đem cái kia phong bị màu xám cú mèo thân thể ngăn chặn nửa bên thư gia cừu cho biếu kéo ra ngoài. Mà khi hắn nhìn thấy thư bìa ngoài thời điểm, nhất thời con ngươi co rụt lại. Phong thư chính diện là dùng một loại kỳ quái xanh ngọc bích màu sắc viết mấy dòng chữ: "Thu kiện người, Alice Watson, địa chỉ Surrey, Greenhouse, Vôn đường số 24, ở tại Armstrong cô nhi viện lầu 2, Alice Weston, nữ sĩ thu." Vì tiến một bước nghiệm chứng chính mình suy đoán, Ngô Hải dùng vuốt mèo đem phong thư hất lên. Quả nhiên ở mặt trái, nhìn thấy một cái quen thuộc sáp niêm phong. Sáp niêm phong mặt trên có một cái đồ án, trung gian là to lớn chữ cái H. Ở cái chữ này mẫu xung quanh, phân biệt vây quanh một đầu sư tử, một con ưng, một con trồn cùng một con rắn. Lẽ nào ta thật sự đi tới cái kia Harry Potter thế giới? Ngô Hải có chút ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ. Nói thật, kiếp trước hắn trừ đến trường, trên căn bản phần lớn thời gian đều là đang luyện võ bên trong vượt qua. Một mặt là bởi vì muốn vị kia đem chính mình mang ra hắc ám lão nhân hài lòng. Mặt khác cũng là bởi vì tuổi ấu thơ bóng mờ, nhưng hắn đối với thân thể mạnh mẽ có một loại xuất phát từ nội tâm khát vọng. Vì lẽ đó, hắn cũng không có như bạn cùng lứa tuổi như vậy, có thể để trống bao nhiêu thời gian đi xem phim cùng chơi game. Harry Potter, này bộ năm đó nổi tiếng điện ảnh hắn cũng xem qua. Nhưng hắn chỉ là xem qua bộ thứ nhất, vẫn là đại sư tỷ kéo lấy hắn đến xem. Đại sư tỷ là sư phụ con gái, tuổi tác cũng là hắn lớn 2 tuổi, từ nhỏ đã đặc biệt không thích luyện võ, là cái phi thường chu ni ma pháp thiếu nữ, cũng là cái thâm niên Harry mê. Xem qua Harry Potter, toàn hệ liệt điện ảnh, cũng xem qua nguyên tác tiểu thuyết, thường thường thích ở Ngô Hải bên tai giảng một ít liên quan với Harry Potter, cố sự bên trong đồ vật. Vì lẽ đó nhờ đại sư tỷ phúc, hắn tuy rằng chỉ xem qua một bộ, thế nhưng đối với khắp cả Harry Potter, cố sự bên trong một ít thiết lập cùng đại khái nội dung, vẫn đúng là đều tính hiểu rõ. Chỉ là một ít chi tiết nhỏ đồ vật, hắn liền không rõ ràng. Dù sao hắn không có chính mình đến xem qua đằng sau điện ảnh. Kỳ thực, lấy Ngô Hải tính cách, đối với ma pháp loại này hư huyễn đồ vật hắn là không có hứng thú. Bởi vì hắn không chân thực, là giả, không giống như là hình ý quyền. Tu luyện mỗi ngày, đều có thể xác thực cảm giác được chính mình đang trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng làm hắn không nghĩ tới là, có một ngày, ở sau khi hắn chết, dĩ nhiên thật sự đi tới như vậy một thế giới, một cái ma pháp chân thực tồn tại thế giới. Vì lẽ đó đối với hắn mà nói, điều này cũng có thể cũng không phải chuyện xấu gì. Hogwarts ma pháp trường học hiệu trưởng, Albus Dumbledore, Hội Liên hợp Phù thủy quốc tế hội trưởng, Merlin hiệp sĩ đoàn một cấp đại ma pháp sư, Hội đồng thủ tịch ma pháp sư, thân ái Alice nữ sĩ, chúng ta vui vẻ thông báo ngài, ngài đã được phép ở Hogwarts ma pháp trường học học tập. Theo tin kèm theo cần thiết sách cùng trang bị bảng danh mục học kỳ quyết định ngày mùng 1 tháng 9 bắt đầu, bản thân đem với ngày mai 9 giờ sáng, tự mình đi Armstrong cô nhi viện bái phòng, cũng thu hồi ngày hồi âm. Phó hiệu trưởng Minerva McGonagall thân ái, chính đang ngô hải rơi vào suy tư thời gian. Alice đã từ trên mặt đất nhặt lên lá thư đó, mở ra cũng nhỏ giọng đọc lên. Alice tỉ thủ, trong thư viết cái gì? Bốn cái đầu củ cải đỏ vây quanh Alice tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là cái trò đùa dai mà thôi. Các ngươi ở đây chơi, ta đem cá đưa đi cho viện trưởng nãi nãi. Alice đem tin thu hồi nhét vào trong lồng ngực, sau đó ngồi xổm xuống cầm lấy trên đất cái kia cá hồi. Hướng về nhà bếp vị trí chạy tới. Alice bây giờ mặc dù mới 11 tuổi, tiểu học mới vừa tốt nghiệp, nhưng nàng đã không giống cái khác có hoàn chỉnh gia đình hạnh phúc bên trong đứa nhỏ như vậy ngây thơ. Nàng đã sớm không tin những kia trong cổ tích cố sự. Nhà nghèo hài tử sớm lo liệu việc nhà, hài tử của cô nhi viện hiểu chuyện thì càng sớm, cho nên đối với Alice mà nói, khả năng này chỉ là một cái trò đùa dai thôi. Cụ thể là ai làm, cái kia đều không quan trọng. Phục hồi tinh thần lại ngô hài, không có xem sau khi tỉnh dậy, hốt hoảng bay đi cái kia con cú mèo, mà là nhìn Alice bóng lưng, lại lần nữa rơi vào trong suy tư. Dưới cái nhìn của hắn, đối với Alice mà nói, bị Hogwarts trúng tuyển, trở thành một tên tiểu phù thủy, kỳ thực nên tính một chuyện tốt. Mặc dù nói phù thủy thế giới, khả năng muốn so với người bình thường thế giới muốn nguy hiểm một ít. Có Voldemort, có hắc phù thủy, còn có một chút nguy hiểm ma pháp sinh vật. Thế nhưng Ngô Hải cảm thấy, này cũng không phải cái gì đáng giá lùi túc cớ. Hắn vẫn luôn cho rằng, chủ động đi nắm giữ sức mạnh, mới có thể nắm giữ cuộc đời của chính mình. Như Alice như vậy cô nhi, khả năng lên tới sơ trung, cô nhi viện liền không có cái gì năng lực lại cung nàng tiếp tục đọc tiếp, mà là một cái chỉ có sơ trung văn hóa tiểu cô nương. Ở trong xã hội, không có bối cảnh, cũng không có tiền, chỉ là sinh tồn chính là một cái rất gian nan vấn đề. Lại nói chuyện gì tương lai, thật sự nếu không hạnh xui xẻo gặp phải một cái tâm tính tàn nhẫn hắc phù thủy, cái kia càng là trừ chờ chết, không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng, nếu như đi Hogwarts ma pháp trường học đến trường, không chỉ có thể học được rất nhiều ma pháp thần kỳ, chỉ cần nỗ lực, còn có thể có không sai tương lai. Then chốt sau đó đối mặt nguy hiểm, cũng có thể có năng lực tự vệ. Hơn nữa có hắn ở, chí ít có thể lẩn tránh rơi rất nhiều nguy hiểm. Mặt khác, Ngô Hải cảm giác mình cũng cần đi Hogwarts, bởi vì hiện tại hắn rốt cuộc biết chính mình trên bảng thuộc tính chủng tộc ma lực cùng huyết thống thiên phú là có ý gì. Nguyên lai hắn cũng không phải một con phổ thông mèo, mà là một con có ma pháp huyết thống ma pháp mèo, là một con hàng thật đúng giá ma pháp sinh vật. Chẳng trách hắn luôn cảm giác chính mình này cơ thể khu có chút quá mức mạnh. Cho dù là hắn mỗi ngày đứng cọc tu luyện, cũng hầu như không đến nỗi đem một con mèo thân thể sức mạnh luyện đến không thấp hơn người bình thường trình độ đi. Bây giờ nhìn lại, lớn nhất căn nguyên là ở đây. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.